Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, thứ 778 chương kinh biến, Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người cũng không biết Khúc Hoài Thương lo lắng. Yêu Nghiệt khăng khăng muốn đi Bồ Đề Thần Cung tìm Bồ Đề Lão Tổ, muốn hắn giải này chú, chỉ là, kế hoạch thường thường cản không nổi biến hóa. Ngay bọn họ chuẩn bị đi Bồ Đề Thần Cung một chuyến thời gian, theo Trường Yển Thành truyền đến lại một đạo làm người ta kinh ngạc tin tức. Âm hồn cảnh lại xuất hiện. Hòa dĩ vãng bất đồng chính là, lần này, âm hồn cảnh môn mở rộng ra, nguyên bản bị đóng băng ở âm hồn cảnh Lý Huyết Ma trùng chiều sống lại. Nguyên bản Việt Lăng Khê ở thu về băng phách sau, suy tư về âm hồn cảnh trận pháp thiên môn đã đóng. Bị băng phách đóng băng ở huyết ma trùng chiều cho dù lại lần nữa sống lại, cũng không có khả năng trở ra âm hồn cảnh, bởi vậy hắn liền thu về băng phách, sau đó sử dụng diêm lệ đưa cho định vị phù ly khai âm hồn cảnh. Thế nhưng bây giờ, âm hồn cảnh trận pháp thiên môn để ý ngoại đóng sau, lại lần nữa mở ra, vô số huyết ma trùng chiều theo âm hồn cảnh lý bò ra, cuốn chiếu toàn bộ Trường Yển Thành, toàn bộ Trường Yển Thành bị huyết ma trùng chiều nuốt hết. Những thứ ấy thực lực thấp không kịp chạy, toàn bộ bị huyết ma trùng chiều cấp cắn nuốt được chỉ còn lại có xương trắng. Trường Yển Thành là một phồn hoa đại thành, bởi vì âm hồn cảnh nguyên nhân, Trường Yển Thành này mấy trăm năm qua là càng lúc càng phồn hoa. Số người ở hơn 10 vạn trở lên, trong một đêm. Cả tòa Trường Yển Thành biến thành một tòa tử thần, đầy đất đều là xương trắng dày đặc, cắn nuốt gần 10 vạn nhân, sinh sôi nảy nở càng lúc càng nhanh huyết ma trùng chiều đã hình thành ngoài ra một thật lớn quy mô. Thậm chí so với lúc trước ở âm hồn cảnh đại gia nhìn thấy còn muốn càng thêm lớn mạnh gấp trăm lần. Trường Yển Thành trong một đêm biến thành tử thành, kinh ngạc toàn bộ chư thần đại lục, ai cũng không nghĩ tới. Kia huyết ma trùng không chỉ có thể theo tộc ăn thịt người huyết ma trong động lưu truyền bên ngoài, xuất hiện ở âm hồn cảnh chung, càng làm cho nhân cảm thấy sởn tóc gáy chính là, này đó huyết ma trùng cư nhiên có thể ly khai âm hồn cảnh. Trong một đêm, nuốt sống một hơn 10 vạn nhân thành thị, chỉ có sổ danh tính cảnh giác cao thần vương hòa thần tôn may mắn tránh khỏi với khó, tránh được trường hạo kiếp này. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, toàn bộ chư thần đại lục đô dung chuyển lên. Vì sao? Này nhất định là vì sao? Đầu tiên là âm hồn cảnh vô cớ đóng, nhượng ở âm hồn cảnh bên trong tu luyện giả tử thương nặng nề. Hiện tại lại đem những thứ ấy nhưng sợ sâu thả ra đến. Bọn họ đây là muốn bị diệt cả nhân loại a? Nhất định là ác ma tộc làm. Nhất định là ác ma tộc. Ác ma tộc bắt đầu trả thù chúng ta nhân loại. Bọn họ ở mấy vạn năm tiền liền giết quá vài cái thành. Loại chuyện này bọn họ làm còn thiếu không? Hiện tại cũng nhất định là bọn họ khống chế huyết ma trùng chiều tàn sát Trường Yển Thành. Hơn 10 vạn nhân a. Nghe nói này đó huyết ma trùng đang hướng kế tiếp thành thị di chuyển. Trường Yển Thành kế tiếp thành là ai? Trời ạ, mau để cho bọn họ rút lui khỏi. Rút lui khỏi, có thể triệt đi nơi nào? Nhiều người như vậy, truyền tống trận cũng không đủ dùng. Lúc nào có thể triệt hoàn? Này là ác ma tộc trả thù. Bọn họ nghĩ muốn chúng ta nhân loại triệt để diệt vong. Huyết ma trùng có phi thường ngoan cường lực sinh mệnh. Cho dù là dị hỏa linh thần hỏa cũng rất khó một lần tương chúng chết cháy. Đến nay mới thôi, cũng chỉ có Việt Lăng Khê băng hệ hồn thể. Đối huyết ma trùng là có cực đại khắc chế, thế nhưng Việt Lăng Khê loại phương pháp này lại chỉ phần ngọn bất trị tận gốc. Hắn chỉ có thể đóng băng ở này đó huyết ma trùng. Một khi huyết ma trùng trên người khối băng hòa tan, chúng lại hội sống lại, toàn bộ đại lục biến được lòng người bàng hoàng khởi lai. Bắt đầu có không ít nhân đều cho rằng chuyện này là ác ma tộc trả thù. Đang toàn bộ đại lục nhân tâm đô ở hốt hoảng thời gian. Đột nhiên có thần bí nhân tiết lộ, Vân Tiêu thần điện thiếu cung chủ phu nhân là ác ma tộc nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xôi trào, Vân Tiêu Thần Điện lại có ác ma tộc, còn là vị kia chấn động một thời thiếu cung chủ phu nhân. Nguyên bản đương tin tức này theo thần bí nhân trong miệng thấu lộ lúc đi ra. Trên đại lục còn có rất nhiều nhân cũng không tin. Thế nhưng sao, Bồ Đề Thần Điện nhân cư nhiên chủ động đứng ra tỏ vẻ. Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ phu nhân Mạc Vân Sơ. Đích thực là ám tộc nhân. Ám tộc kia nhưng là ác ma tộc A. Mắt thấy ở trên đại lục thần kỳ nhất thánh, lớn nhất có ánh sáng minh tượng trưng Bồ Đề Thần Điện đô đứng ra nói như vậy. Vậy nhất định là thực sự. Cái kia Mạc Vân Sơ, nhất định là cái ác ma tộc. Toàn bộ đại lục nhân dân lập tức liền đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu Thần Điện. Không ít theo âm hồn cảnh chung chạy thoát thân tán nhân nhìn thấy Vân Tiêu Thần Điện thành chúng. Tên chi, tức thì nhao nhao dậu đổ bìm leo. Nói ở âm hồn cảnh thời gian, Mạc Vân Sơ là thế nào và Vân Tiêu Thần Điện đệ tử chém giết Phong Quy trên điện trăm tên đệ tử. Thủ đoạn còn phi thường tàn nhẫn. Hơn nữa còn ý hữu sở chỉ nói ở âm hồn cảnh thời gian. Mạc Vân Sơ và hắn mấy người bên cạnh từng tan biến quá một khoảng thời gian. Ở nàng tan biến thời gian, huyết ma trùng không khống chế được, chờ nàng sau khi trở về, huyết ma trùng kỳ dị lại bị Việt Lăng Khê khống chế. Bởi vậy, tức thì còn không ít người hoài nghi khởi. Mạc Vân Sơ này ám tộc nhân chỉ sợ sớm đã hòa cái kia đại lục biến thái đệ nhất Việt Lăng Khê có. Giao dịch gì, này huyết ma trùng chính là bọn họ khống chế. Dù sao qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Việt Lăng Khê một người an toàn theo huyết ma động đã trở lại. Các loại chứng cứ chỉ hướng về phía Vân Sơ và Việt Lăng Khê. Vong Quy Điện đối việc này bản vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại có Bồ Đề Thần Điện làm chim đầu đàn, bọn họ lập tức tìm thượng Vân Tiêu Thần Điện xin cái thuyết pháp. Vong Quy Điện mặc dù không thể đứng hàng 11 điện tên tuổi, thế nhưng thực lực cũng đã gần với 11 điện, bây giờ lại cùng Bồ Đề Thần Cung liên kết, dù là Vân Tiêu Thần Điện cũng cảm thấy đầu đại khởi lai. Vân Tiêu Thần Điện tự 5 năm trước bỏ mình hai danh cung chủ sau. Quân Cửu Thiên vẫn phi thường điệu thấp hành sự, mà giờ khắc này, Vân Tiêu ngoài cung, Bồ Đề Thần Điện và Vong Quy Điện nhân đô ở thần điện ngoài. Nhượng quân Cửu Thiên tương Mạc Vân Sơ này ác ma tộc giao ra đây. Điều này làm cho quân Cửu Thiên phổi đều phải khí tạc. Kiền Nguyên trong cốc, biết được bên ngoài tin tức Vân Sơ chờ người đồng dạng tức giận đến không nhẹ. Này huyết ma trùng rõ ràng chính là những thứ ấy viễn cổ ma tộc làm được quỷ. Dựa vào cái gì giá họa đến ám tộc trên đầu đến. Yêu Nghiệt thở phì phì đạo. Hắn là ma tộc chẳng biết tại sao trời sinh bài xích ám tộc. Thế nhưng, chuyện này vốn là lấy ám tộc không quan hệ, lại muốn cho Tiểu Vân Vân trên lưng như thế một oan. Điều này làm cho hắn càng nghĩ càng cảm thấy nhân loại thực sự là quá phận. Vân Sơ cười lạnh, huyết ma trùng chiều cuốn chiếu đại lục, loại chuyện này tổng phải có cái thuyết pháp, thiên hạ mới sẽ không đại loạn, nếu không tất cả mọi người hội rơi vào khủng hoảng trong tìm cá nhân làm kẻ chịu tội. Tổng so với nhượng thiên hạ đại loạn hảo, sở hữu từng chuyện này đặt ở ác ma tộc trên đầu. Dù sao ở mọi người trong mắt, ác ma tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng đã không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng, bọn họ vì sao lại biết Tiểu Vân Vân ngươi cũng có ám hệ hồn thể? Sợ rằng này cùng Bồ Đề lão tổ thoát không khỏi liên quan, Vân Sơ nhưng không có quên lúc trước. Nàng còn mang thai thời gian, bị bức bất đắc dĩ không cẩn thận bại lộ này hồn thể. Bồ Đề lão tổ cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên nhận ra được. Bất quá lúc này Vân Sơ cũng không biết Bồ Đề Lão Tổ và Khúc Hoài Thương giữa là có quá giao dịch. Bồ Đề Lão Tổ cũng phát quá thề, bất sẽ tiết lộ nàng là cái ám tộc nhân sự tình. Không thể không nói Bồ Đề Lão Tổ là một phi thường gian trá nhân. Hắn sở dĩ như thế như không có việc gì ngay trước mặt Khúc Hoài Thương thề. Là bởi vì hắn sớm đã đem việc này báo cho biết đồ đệ của mình. Ở thề trước tiết lộ tin tức, liền chưa tính là vi phạm lời thề. Sau, hắn chỉ cần cấp đồ đệ mình nhắc nhở. Dĩ nhiên là có người sẽ đi làm loại chuyện này. căn bản là không cần hắn tự thân xuất mã. Hết chương.